Kính mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Viện chủ Tu viện Trúc Lâm Canada chứng minh. Kính bạch quý đại đức tăng ni, đặc biệt là ni sư trụ trì chùa Pháp Luân, chư ni chúng ở tại chùa Pháp Luân. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều chủ nhật ngày ở thứ bảy ha, tại nôn về quá. Hôm nay là chiều thứ bảy ngày mùng 9 tháng 4 năm 2016. Đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại chùa Pháp Luân, một ni viện rất khang trang, rất đẹp, do chư vị ni sư ở đây điều hành hướng dẫn chư Phật tử, và một số quý vị Pháp Hòa đã được gặp ở tại đây rồi, và hôm nay được gặp một số quý vị lần đầu tiên ở gần đây trong chuyến Phật sự 11 ngày tại Hàn Quốc. Và hôm nay là đã là ngày thứ 9 rồi. Thì đại chúng từ trưa từ sáng giờ có khỏe không? Thưa đại chúng, thay mặt ban tổ chức xin thành thật sám hối với đại chúng là theo chương trình chúng ta dự định là sáng nay 9 giờ sẽ có chương trình tu học cho đến chiều. Nhưng bởi vì đây là một cái khóa lễ đặc biệt, lễ này gọi là lễ thủy lục. Thủy là nước, lục là lục, thủy là nước, chỉ cho những loài sống ở dưới nước hay là chết ở dưới nước. Còn lục tức là ở trên mặt đất, chỉ cho những người quá vãng trên mặt đất. Đây là một cái đàn tràng cầu nguyện do lòng từ bi mà thể hiện. Đặc biệt là cách đây 2 năm ở đây có một trận tai nạn đắm chìm một chiếc tàu, cả mấy trăm em học sinh mất. Và hôm nay là ngày kỷ niệm năm thứ 2 các em mất. Vì vậy mà các chùa ở Hàn Quốc tổ chức cái buổi lễ này. Hồi đêm hôm khi nghe sư cô trụ trì cho biết rằng có buổi lễ này thì quý thầy rất hoan hỷ, và cùng với chư ni, chư tăng, chư ni ở đây cũng như hiệp tâm cùng các Phật tử ở Hàn Quốc để cùng tham dự buổi lễ cầu nguyện cho những người đã quá vãng, đặc biệt là các nạn nhân mất do tai nạn ở dưới nước hoặc ở trên mặt đất. Và quý vị thấy những cái câu treo xung quanh đó là những cái danh hiệu của chư Phật chúng ta thỉnh để đến đạo tràng này chứng minh và tiếp độ chư hương linh. Phật giáo Hàn Quốc và Phật giáo Việt Nam không có xa, có nhiều điểm trùng lắm. Cho nên quý thầy có đến đây, dù là lần đầu tiên sinh hoạt cận trú ở tại những ngôi chùa, nhưng những pháp khí, những bài kinh, những phong cách nó không có khác gì. Cho nên mình cũng không có gì bỡ ngỡ. Và có khác chút chút những cái văn hóa, ngôn ngữ vậy thôi. Nhưng mà chúng ta là những người học Phật là luôn luôn rất là phấn khởi khi chúng ta tiếp xúc được những cái gì mới để chúng ta học hỏi, để làm đẹp hơn cho bản thân mình, cho gia đình, cho đạo tràng, cho xã hội. Và đó cũng là mục đích của đạo Phật. Bởi vì chúng ta là những người con Phật, nghĩa là chúng ta những người đang đi tìm con đường giác ngộ mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta, và chúng ta đang học hỏi để mỗi ngày chúng ta sống và làm đẹp mình hơn. Hồi sáng này có một đoàn, một vài người trong đài truyền hình ký giả gì đó, thì họ tìm để họ phỏng vấn. Thì họ hỏi Pháp Hòa rằng trong cái số những cái lời trả lời đó, thì Pháp Hòa có nói rằng đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo, mà đạo Phật là một phương thức để chúng ta sống. Lời dạy của Phật là lời dạy để chúng ta chuyển hóa bản thân mình. Bởi vì sống thì ai cũng sống hết, và rồi cuối cùng ai cũng sẽ chết. Nhưng mà có người sống khổ đau ở chính mình và làm khổ cho những người xung quanh, và khi mất đi cũng không có được an vui. Vì vậy cho nên đạo Phật có mặt ở cõi đời này, nhắm vào con người, chỉ dẫn cho con người một cách sống tỉnh thức, an lạc, để làm sao mà chúng ta sống mà có niềm vui, và khi chúng ta có đi chúng ta cũng vui. Nếu chúng ta là người có cái nhìn trong sáng thì cái khổ nó không hẳn là khổ, mà nó khổ, khổ là một cái lực để chúng ta học hỏi và chúng ta chuyển mình, và chúng ta sống như là một cái sự vươn lên. Hôm nay quý Phật tử, đặc biệt là những người Phật tử mà Việt Nam lần đầu tiên đi Hàn Quốc hay là đi Nhật Bản gì đó, thì thỉnh thoảng quý vị thấy có cái tượng Phật có râu, quý vị lạ lắm, nó ủa sao Phật mà có râu. Thì cái câu hỏi này được hỏi nhiều lần. Khi Pháp Hòa sang Nhật cũng có một số quý Phật tử Việt Nam thấy những tượng Phật có râu. Rồi kỳ này sang Hàn Quốc đa số những chùa Phật có râu, trong khi đó Phật Việt Nam, Phật Trung Hoa không có râu. Thì hôm nay mình thời gian ít ỏi, Pháp Hòa muốn dùng chút xíu thời gian này để giải thích cái biểu tướng này của Đức Phật, để đại chúng cùng hiểu được cái ý nghĩa của người xưa. Thưa đại chúng, thời kỳ khi mà Đức Phật còn tại thế không có tượng Phật, người ta hàng ngày được thấy Phật, được thấy Phật đi, được thấy Phật ngồi, được thấy Phật đứng, được thấy Phật nói, được thấy Phật ăn, vân vân. Thì những cái cách hạnh, cái hạnh lành đó của Phật đều là những cái bài học cho tất cả những hàng đệ tử Phật. Ở trong kinh Công Đức Tạo Tượng Phật có kể rằng khi Đức Phật đi vắng 3 tháng để thuyết pháp, và trong kinh đó là thuyết pháp ở cõi trời, 3 tháng liền ở cõi Ta Bà không có ngày. Thì ở trong kinh diễn tả rằng cũng giống như mà con thơ nhớ mẹ, cũng giống như là ở trên cõi trời có nhiều ngôi sao mà thiếu mặt trời, thiếu mặt trăng. Cái ý nói là sự buồn bã đó. Ông nhớ Phật quá cho nên bây giờ ông mới nghĩ ra là làm sao tạo tượng Phật. Và từ đó bắt đầu ông nghĩ ra cái cách là tạc cái tượng của Phật. Nhưng mà thưa đại chúng, ở trong đạo Phật, trong Phật giáo, cái nghệ thuật tạo tượng Phật có sau này. Mà Phật giáo, những cái tượng Phật, những biểu tượng của Đức Phật được chia làm 4 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất gọi là chân thân Phật tượng. Thời kỳ thứ hai là biểu tướng Phật. Thời kỳ thứ ba gọi là nhân tướng Phật tượng. Thời kỳ thứ tư là đại thừa hóa. Bây giờ Pháp Hòa lần lượt giải thích cho đại chúng biết 4 cái thời kỳ của tượng Phật, của tướng của Phật. Thứ nhất gọi là chân thân Phật tướng, nghĩa là thời đó không cần có tượng. Phật hàng ngày ai muốn chiêm ngưỡng dung nhan của Ngài thì đi đến tịnh xá là được gặp Ngài. Mà nhiều khi chỉ cần nhìn cái Phật đi thôi cũng cảm hóa được người đó. Giống như có lần khi mà Đức Phật vừa thành đạo thì Phật muốn đến độ cho 5 anh em Ngài Kiều Trần Như. Mà 5 anh em của Ngài Kiều Trần Như là hồi còn tu chung trong rừng là tu chung. Rồi thấy Ngài bỏ cái lối tu khổ hạnh đó cho nên 5 anh em Ngài Kiều Trần Như khinh thường Phật lắm. Và nghĩ rằng ông này tu không có tha thiết. Thì lúc mà nhìn xa xa thấy ông Cồ Đàm mà ngày xưa tu với mình đi ăn đi tới, cho nên 5 người nói với nhau là đừng có tiếp nha, đừng có tiếp. Cái ông này ông tu, ông không có tinh tấn, ông không có hết lòng với pháp môn, cho nên một lát nữa ông tới thì mình đừng có tiếp ông. Vậy mà Đức Phật cứ thông thả từ tốn, Phật đi tới. Mà càng đi tới thì tự nhiên một lát 5 ông không ai nói với ai hết, một ông đứng dậy múc một thau nước đến cho Phật rửa tay rửa mặt, một ông thì lấy khăn cho Phật lau, một vị thì pha nước pha trà rồi cho Phật uống. Vậy tại sao vậy? Bởi vì cái tướng của Đức Phật nó thông dong, nó thảnh thơi, nó làm nhìn tướng Phật đi mà làm mình rúng động. Thôi giờ đừng nói tướng Phật ha. Nhiều khi á, người của mình đã sống vội vã vân vân, mà bữa nào mình thấy một vị tôn đức mà mặc chiếc áo tràng đi đứng thông dong thiền hành, tự nhiên làm cho tâm can mình rúng động. Có không? Có chứ. Đôi khi mình chỉ cần thấy cái vị đó ngồi thiền thôi mà cái cách, cái tướng, cái pháp tướng ngồi đó đẹp. Cho nên quý vị thấy các vị tổ của chúng ta thờ ở trong các chùa, vị nào pháp tướng cũng đẹp hết. Cầm cái như ý, cầm cái phất trần, đắp y, cầm chuỗi, nhìn cái tướng của chư vị, đó là gọi là pháp tướng. Vậy thì chân thân Phật tướng là thời kỳ đầu không có tượng Phật, nhưng mà nhìn tướng Phật người ta để trong lòng. Ta để trong lòng để làm chi? Về nhà mà lỡ lúc nào mà đi nhanh cái nhớ tướng Phật, đi chậm cái chậm lại. Về nhà mà lúc nào mình ăn cơm mau quá, nhớ thấy Phật ăn cơm từ tốn, cho là mình chậm lại. Về nhà lúc nào mà mình thấy mình ào ào lên, nhớ Phật đâu có nói lớn như vậy. Mình nói lớn mà người ta hỏi hoài chuyện gì, mà Phật nói nhỏ nhỏ mà ta nghe rõ. Tại sao biết không? Tại lớn quá nó ồn, nó chát. Rồi mỗi người đua nhau nói lớn chứ không ai nghe ai, còn im lặng hết nghe. Cho nên cái chân thân Phật tướng á, là chúng ta nhìn thấy mà chúng ta nhớ, rồi chúng ta đem về nhà chúng ta ứng dụng. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ gọi là biểu tướng. Biểu tướng là sao? Nghĩa là sau khi Đức Phật mất đi rồi, hay là cho dù Phật còn tại thế, nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái đó như là thấy Phật. Chẳng hạn như khi Phật đi thuyết pháp vắng, ông vua Ba Tư Nặc nhớ Phật, các đệ tử nhớ Phật, cho nên ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan lấy cây bồ đề, chiết cái nhánh cây bồ đề ở tại cái cây gốc đó, đem về trồng ở Tịnh Xá Kỳ Viên, để mỗi ngày khi chúng ta thấy cây bồ đề đó thì chúng ta nhớ Phật. Như vậy thì thưa đại chúng, biểu tướng của Đức Phật có mấy thứ. Tức là những cái gì mà đại diện cho Phật hay liên hệ tới Đức Phật thì cái đó là biểu tướng của Phật. Ví dụ như là gì? Cái tháp. Bởi vì trong tháp đó có thờ Xá Lợi của Phật, cho nên khi mình thấy tháp như mình thấy Phật, cho nên mình mới có cái lễ đi nhiễu tháp. Nhiễu tháp là như là chúng ta đi nhiễu Phật, chúng ta đi kính trọng Phật. Rồi bên cạnh cái tháp là có gì? Có cây bồ đề. Hễ nơi nào có cây bồ đề thì đợt cây bồ đề đó là biểu tượng cho Phật. Rồi gì nữa? Hoa sen. Cho nên Phật tử mình gặp nhau là mình chắp tay vậy nè. Mình gặp nhau mình chắp tay là gì nè? Tức là mình đang biểu tượng của Đức Phật. Tặng nhau một đóa hoa sen, trân trọng anh kia là Phật, anh kia trân trọng mình là Phật. Cho nên hoa sen, tháp thờ Phật, tháp thờ Xá Lợi, cây bồ đề, cái Pháp Luân, chùa này tên là chùa Pháp Luân. Pháp Luân là gì? Luân là gì? Luân là bánh xe. Pháp Luân là bánh xe Pháp. Có nhiều vị thấy cái bánh xe có 12 cây câm á, cái liền cho cái bánh xe đó là bánh xe luân hồi. Trời đất ơi, ai đem bánh xe luân hồi gắn lên chùa chi? Cái đó là 12 cây câm, nhưng mà không phải tượng trưng cho 12 nhân duyên. 12 cây câm đó là tượng trưng cho Tứ Diệu Đế, bài pháp đầu tiên của Phật, nhưng mà chuyển 3 lần. 4 lần 3 là 12. Phật nói cho chúng ta biết đây là khổ, tôi đã biết. Đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, phải không? Rồi Phật chỉ cho mình biết khổ, tập, diệt, đạo tôi đã đi qua. Khổ tôi đã bị, nhưng mà tôi đã thành tựu được cái đạo đế để hết khổ. Rồi Phật khuyến chúng ta nên tu. Cho nên Tứ Diệu Đế là khổ đế. Khổ đế là gì? Là những cái khổ sự thật của cõi đời. Chẳng hạn như sống là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết khổ. Đi hành hương sướng không? Khỏe mới sướng. Bệnh la rai không sướng. Trong đoàn đi mới có, bữa nay là mới có ngày thứ 9 nè, mà bệnh hết 15 rồi. Người ho, người sốt, người cảm, đủ thứ hết. Cho nên bệnh là một sự thật. Bệnh là một sự thật. Như là Đức Phật đã từng có bệnh, mà Đức Phật muốn chỉ cho mình biết để chúng ta đừng có quên. Cho nên thưa đại chúng, quý vị có nhớ là Thái tử Sĩ Đạt Đa khi mà ra dạo bốn cửa thành, thấy người già, người bệnh, ngài mới hỏi Sa Nặc, đó là gì vậy? Trời đất ơi, thái tử mà không biết đó hả? Đâu phải chuyện bình thường. Ngài là thái tử, sao ngài không biết cái đó? Nhưng mà tại sao ngài phải hỏi? Tại vì chúng ta có mà chúng ta quên. Chúng ta có bệnh mà chúng ta quên mình bệnh. Chúng ta đang già mà chúng ta quên mình già. Thậm chí là mình đang sống trong hạnh phúc, như là mình là Phật tử, mình quên mình là Phật tử. Nó đi hành hương. Hành là hương là gì? Mình đến đâu mình phải tạo ra cái hương thơm của hạnh, của đức, để mình đi về người ta còn thương. Mai mốt mình phone tới, mình nói con tuống tới thăm nữa, ta nói tới đi, tôi còn chỗ. Mình phone tới mình nói giờ hết chỗ rồi, mà thiệt sự ta còn trống chỗ dữ lắm. Nhưng mà giờ hành hương hành này của mình nó bị cháy hết thơm. Hành hương là gì? Tức là mình đi đến đâu mình phải tạo tác ra được cái hương thơm của giới, của hạnh, của đức, để cho mình đi về mà người ta còn quý thương mình. Rồi ngược lại, người ta là chủ, người ta cũng sẽ tiếp mình bằng hết lòng, để mai mốt mình đi về mình nhắc tới người ta mình còn quý trọng. Như là tối hôm qua đến đây, mặc dù 8-9 giờ tối rồi mà ni sư trụ trì cùng chư ni ban lãnh đạo ở đây đắp y lên đảnh lễ thầy viện chủ. Không phải là quý vị đảnh lễ mình mà mình khen, không phải vậy. Nhưng mà cái hình ảnh mà tiếp rước chư tăng theo cái lễ nghi trong nhà Phật, chư ni kính trọng chư tăng và tiếp rước những người đồng đạo với nhau, tự nhiên làm cho quý thầy cảm mến. Cũng giống như hồi sáng hòa thượng thuyết giảng vậy đó, Pháp Hòa cũng nhờ có một cô ngồi phía sau, cô dịch lại. Ngày đó hôm nay ngài biết được có quý thầy Việt Nam ở Canada qua cùng quý Phật tử, ngài mới kể cái chuyến đi về Việt Nam của ngài hồi xưa. Khi mà ngài đến một chùa của chư ni người Việt và chư ni tiếp đãi ngài rất là hậu hỷ, cho nên rồi khi mà xong rồi ngài đưa bao thơ cúng dường, chư ni không dám nhận. Và khi không dám nhận như vậy thì ngài mới nói với các đệ tử đi trong đoàn đó, thôi bây giờ ai có gì lột cúng dường. Cho nên có người cúng đồng hồ, có người cúng máy chụp hình. Mấy sư cô khôn á, lấy tiền ít, lấy đồ gật nặng hơn. Và thưa đại chúng, là hành hương là vậy. Vậy thì cái biểu tượng, cái biểu tướng của Đức Phật, dù Đức Phật còn hay Đức Phật không còn, nhưng mà ngày nay á, trong bốn cái gọi là pháp luân, cây bồ đề, bảo tháp, còn có tượng Phật để biểu tượng rằng Đức Phật còn đây. Vậy thì cái pháp luân mà quý vị thấy 12 cây câm là tượng trưng cho tứ diệu đế mà ba lần chuyển. Hay là thỉnh thoảng quý vị thấy một cái bánh xe pháp có 8 cây câm, tượng trưng cho bát chánh đạo. Bát chánh đạo là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Người nào mà có được 8 con đường chân chánh này thì người đó có được cái sự an vui, tĩnh lặng, niết bàn. Nói một cách khác là có niết bàn. Đó là thời kỳ biểu tướng. Bây giờ quý vị còn thấy biểu tướng đó không? Còn không? Có. Bây giờ là mình đi đâu mình thấy có tháp là mình biết đó là biểu tướng của Phật. Thấy hoa sen là biểu tướng của Phật. Thấy pháp luân là biểu tướng của Phật. Thấy cây bồ đề là biểu tướng của Phật. Bây giờ mình còn thấy được tượng Phật nữa. Rồi bây giờ đó là cái thời kỳ thứ hai. Thời kỳ thứ hai, thứ nhất là gì? Chân thân Phật. Thứ hai là biểu tướng của Phật. Bây giờ đến thời kỳ thứ ba là gì? Thời kỳ thứ ba gọi là nhân tướng tượng Phật. Nhân tướng tượng Phật tức là cái thời kỳ mà Phật giáo Đại Thừa phát triển ở phía Bắc của Ấn Độ. Trong khi đó Phật giáo Nguyên Thủy ở phía Nam Ấn Độ vẫn dùng những cái biểu tướng của Phật. Nhưng mà Đại Thừa Phật giáo phát triển cho nên hội nhập, phát triển và làm những ra những tượng Phật. Nhưng mà lúc đó có phối hợp với văn hóa của Hy Lạp, cho nên tạo ra những tượng Phật. Mà tạo ra những tượng Phật nó cùng một cái điểm là ở phương Tây, khi người ta làm một cái tượng Phật, một cái tượng gì của người Nam là nó phải có cái tướng của Nam, mà cái tướng của Nam là tướng có râu. Mà theo phương Đông á, theo phương Đông á, là có râu là tượng trưng cho trượng phu. Người hồi xưa người ta quan trọng râu lắm, cho nên theo cái phong cách xưa đó là không cạo râu tóc. Mà cái người đàn ông nào mà có râu là tượng trưng cho đấng tu mi. Đàn ông là qua người người Nam là một là chân mài, hai là râu. Mà cái râu là tượng trưng cho cái ý chí, một cái nam tướng, một cái tướng trượng phu, một cái tướng thành đạt. Có nhiều khi cái bộ râu nó cũng nói lên được cái tâm tánh con người. Ví dụ như râu nịnh. Nhưng mà theo cái phong cách của Tây Phương và Đông Phương ở thời đó, khi mà làm lên tượng Phật thì người ta vẫn đi chung một cái ý niệm giống nhau, đó là cái tướng của một người nam là phải có râu. Rồi bây giờ mình nói qua cái thời kỳ thứ tư là gì? Đại thừa hóa tượng Phật. Tức là bây giờ mình giải thích theo cái nhìn của Đại Thừa. Thưa đại chúng, là khi người ta vẽ râu Phật á, vẽ râu lên tượng Phật á, không phải là người ta vẽ muốn vẽ gì vẽ đâu à. Người ta dựa theo kinh điển của Đại Thừa mà người ta vẽ, chứ không phải là người ta vẽ thường đâu. Và thưa đại chúng, ở trên cái tượng Phật á, quý vị thấy là Đức Phật có hai cái người ta vẽ hai cái sợi râu. Theo phương Đông á, gọi đó là râu chữ bát. Râu chữ bát. Mà chữ bát đó tượng trưng cho bát thập chủng hảo, tức là 80 tướng hảo của Phật. Nhưng mà một lấy cái tướng râu chữ bát để biểu lộ lên 80 tướng hảo. Còn ở phía dưới này á, ở trên này là 2 cộng ở dưới này nữa là 3, tượng trưng cho tam thập nhị tướng, là 32 tướng tốt của Phật và 80 cái vẻ đẹp của Phật. Và đó là cái khi mà người ta vẽ tượng Phật á, là người ta dựa vào trong kinh điển. Cũng giống như người ta tạo tượng Đức Quan Âm, Đức Thế Chí, người ta cũng dựa ở trong kinh Ấn Độ để người ta làm tượng hay là vẽ hình. Thì hôm nay á, Pháp Hòa thưa với đại chúng là giải thích thêm để cho đại chúng hiểu. Không phải là nói sau tượng Phật gì kỳ quá, Phật mà có râu. Thật sự ra thưa đại chúng, tất cả những hình ảnh của Đức Phật chỉ là một biểu tượng. Cái quan trọng là chúng ta nhận được cái ý qua cái hình ảnh. Thường thường người ta nói, nếu mà chúng ta nói có thì tất cả cái gì nó cũng có, nhưng mà chúng ta nói nó không thì cái gì cũng không hết. Nhưng mà nếu chúng ta nói cái gì cũng không thì nguy hiểm, tại vì chúng ta sẽ rơi vào một cái chấp không, mà chính cái chấp không đó làm chúng ta bế tắc không thoát được. mà chúng ta chỉ nhớ rằng tất cả những gì mà trong chùa biểu tượng đều nói lên ý nghĩa. Ví dụ như quý vị thấy ở chùa Hàn Quốc có một cái tháp, xây một cái lầu để sẵn bốn cái pháp khí trong đó luôn: Đại Hồng Chung, Pháp Cổ, Mộc Ngư, Vân Bản. Mà hôm trước Pháp Hòa có giải thích cho đại chúng nghe. Hay là quý vị thấy cái chiếc mỏ mà chúng ta tụng kinh này có cái hình dáng của con cá là biểu tượng sự tỉnh thức. Vậy thì tất cả những tượng Phật, giống như bây giờ mình thấy đường đi lên trên chùa đây có hai con voi hai bên. Lâu nay mình thấy con gì? Con sư tử. Nhưng mà thỉnh thoảng mình thấy những con voi. Con sư tử hay con voi, nó là biểu tượng. Nếu là con sư tử thì biểu tượng cho pháp âm của Phật. Cho nên bây giờ ngay cả nước Ấn Độ đó, người ta cũng lấy cái quốc hiệu của Ấn Độ là ba con sư tử do vua A Dục xây dựng lên. Sư tử là tượng trưng cho cái tiếng nói của Phật. Con sư tử nó gầm lên thì các con thú khác khiếp vía. Lời pháp của Phật vang lên thì làm cho tất cả những cái mê lầm, những cái ma chướng, những cái hệ lụy tan biến. Hồi sáng giờ Pháp Hòa được gặp một số các anh chị. Các anh chị tới với quý thầy bày tỏ lòng cảm ơn là nhờ giáo pháp của Phật mà mấy lâu nay chúng con như người đi đường mà cầm được bản đồ. Tại vì có những lúc chúng con bế tắc, chúng con hụt hẳn, chúng con như người mất đường. Thì ở trong nhà Phật lấy cái hình tượng con sư tử để biểu lộ lên cái pháp âm của Phật, mà chúng ta thường gọi là sư tử hống, là tiếng rống con sư tử. Có những vị hòa thượng rất ít nói, nhưng mà lời nào của Ngài nói ra đều là những cái lời nói làm cho chúng ta rúng động, làm cho chúng ta tỉnh thức, làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại những cái hành xử của mình. Có nhiều khi mình nói tại sao mà tôi rỉ rả tôi nói hoài, chị không nghe, ông không nghe, thì mình phải quán chiếu lại coi mình nói gì. Hằng ngày mình nói rỉ rả mà mình nói cái gì? Nhiều khi mình nói toàn những cái lời châm chích, những cái lời rất là khó nghe, thì người ta không để tâm. Tại vì người ta mệt mỏi, người ta bực bội, người ta khó chịu với những lời nói đó của mình. Nhưng mà có những lời nói mình nói một hai câu nói ít mà người ta cảm nhận được mình muốn nói cái gì. Con voi á là tượng trưng cho sức mạnh, nó có thể lướt phá những trận chiến, tượng trưng cho cái sự dũng mãnh của người tu. Chúng ta phải lướt những cái hệ lụy chướng ngại khổ đau. Cho nên tất cả những gì ở trong chùa nó đều là cái biểu tượng để chúng ta có cơ hội chúng ta học hỏi và vượt lên những cái khó khăn. Đặc biệt là quý vị là Phật tử, quý vị nhớ là mình phải học Phật pháp. Tại vì chỉ có khi nào chúng ta có học Phật, chúng ta hiểu lời Phật và chúng ta ứng dụng lời Phật, thì dù bất cứ ở hoàn cảnh nào chúng ta vẫn có thể vững chãi. Rồi có những lúc nó gặp ghềnh, nó chao đảo, nhưng mà rồi nó sẽ lấy lại thân bằng. Chứ không có, có nhiều khi mình đang đứng trên một chiếc thuyền mà nó bấp bênh quá, cái sự hoảng hốt của mình nó cũng làm cho mình rớt nữa. Tuy rằng nó bấp bênh vậy, nhưng mà chúng ta định tĩnh trở lại thì chúng ta có thể giữ được chiếc thuyền cho nó cân bằng trở lại. Cho nên người Phật tử làm gì làm chúng ta phải quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, gọi là quy y tam bảo. Tại sao mình phải quy y? Bởi vì khi mình quy y rồi thì tự nhiên chúng ta nhắc nhở mình là một Phật tử. Bây giờ người Phật tử chúng ta sống có cái khuôn khổ, chúng ta sống mà có một công thức. Hồi sáng có một anh Phật tử ngồi nói chuyện thì Pháp Hòa chỉ xuống cái sàn gỗ. Như mình muốn làm một cái sàn gỗ chánh điện, mình phải có cái công thức làm như thế nào để cái sàn gỗ này nó được vững. Người Phật tử cũng vậy, chúng ta phải học một cái công thức để chúng ta trở thành những người sống có hạnh phúc, mà năm giới là nền tảng xây dựng mọi hạnh phúc. Chút xíu nữa đây có một số quý vị phát tâm quy y, và quý vị đừng nghĩ rằng quy y rồi có nghĩa là bây giờ mình trở thành đệ tử Phật rồi đó là được rồi đó. Dạ thưa, quy y Phật, quy pháp, quy tăng, quy tam bảo nghĩa là nhắc nhở chúng ta bây giờ chúng ta chính thức là Phật tử, thì chúng ta phải học như thế nào để chúng ta trở thành những người Phật tử chân chánh. Hồi nãy là nếu mà xưa nay mình là Phật tử là chỉ là Phật tử, là Phật tử gì? Phật tử có nhãn, có hiệu thôi, chứ chưa có chất. Muốn Phật tử có chất lượng là Phật tử phải có giữ giới. Tại sao mình phải giữ giới? Giới là gì mà phải giữ? Những cái giới mà Phật dạy là thể hiện tình thương. Mà người có tình thương càng lớn thì chúng ta sẽ sống mà chúng ta chan hòa rất dễ. Thí dụ như mình thương, mình tôn trọng sự sống cho nên mình đâu giết hại. Mà vì mình có tôn trọng cho nên mình mới không giết hại, và không giết hại cho nên giờ mình không giết rồi mà mình không khuyến khích, không tán thành. Thí dụ như mình đang mấy đứa nhỏ con mình nó đang đi, nó thấy con kiến, nó chạy tới nó đạp lên con kiến. Thế mình vỗ tay mình nói con hay quá. Mình đâu có biết là mình đang khuyến khích cái ý niệm giết chóc ở trong cái chủng tử giết chóc ở trong đứa nhỏ đó. Trong khi đó nó là một đứa nhỏ mà nó còn có cái ý. Tại sao nó không có cái ý là thấy con kiến nó thấy thương quá, nó lấy tờ giấy nó xúc con kiến nó thả ra ngoài, cũng là một hành động. Vậy mà một cái hành động rượt theo con kiến đạp lên cho nó chết, một hành động đưa con kiến ra khỏi cửa, thì quý vị thấy không? Cái tâm niệm sát của nó từ nhỏ là nó đã có, mà đôi khi chúng ta không để ý cái đó. Hay là nó thấy ai mà làm trật, nó cung tay nó đánh, nó múa vỏ, thì mình nói con hay quá, đục đó con, đục đó. Nhưng mà mình đâu có biết là mình đang gieo cái ý niệm, cái chủng tử không thiện lành ở nơi nó. Mà nhỏ mà nó vậy rồi thì mai mốt nó lớn là nó còn dữ dằn nữa. Bây giờ Phật tử mình ăn chay, ngày nào mình ăn chay thì chỉ nghĩ tới tàu hũ, tới rau rồi thôi. Nhưng mà hôm nào mình nói, thí dụ bây giờ mình cúng dỗ thôi, mình nói ngày mai cúng dỗ nha, cúng chay. Cho dù mình có nói là cúng đồ chay nhưng mà toàn là tên mặn. Nào là cá kho, nào là tôm hầm, tất cả những tên chay nhưng mà tên mặn. Nhưng mà rồi cũng không có cái ý niệm là giết gì hết á. Nhưng mà nói ngày mai á là làm gà luộc nha, thì bắt đầu mình phải nghĩ tới bắt con gà như thế nào, cắt cổ con gà như thế nào, nhúng nước sôi nó như thế nào, gì đó, nhổ lông nó như thế nào, vân vân. Thậm chí làm cá phải đập đầu cá như thế nào, phải đánh dẫy nó như thế nào, vân vân. Cho nên á, Đức Phật dạy chúng ta là không có cái ý, không có tán đồng sự giết chóc dù trong ý nghĩ của mình. Tôn trọng cái quyền bình đẳng, cho nên mình không có ăn cắp của người khác, mình không lấy. Tôn trọng hạnh phúc của gia đình người khác, mình không quan hệ tình cảm với người khác nếu họ không phải là chồng hay vợ của mình. Mình muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì phải học bảo vệ hạnh phúc của người khác. Vì tôn trọng sự hòa bình cho nên chúng ta không nói những gì có thể làm mất lòng, bất hòa với nhau. Nội cái chuyện mà nội bộ mình sống với nhau gần gũi, dù chỉ 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày thôi, nếu chúng ta không giữ giới coi, chúng ta không giữ giới thử coi, xích mít mỗi ngày. Ví dụ một người kia ngồi mà họ quên để ý lấn lướt cái chỗ ngồi ấy. Cái bà đó ngồi mà không để ý để tứ gì, ngồi lúc nào cũng lấn tôi hết. chỗ bà không để, bà để toàn chỗ tôi không. Thử mà mình không có tu tập coi, hằng ngày biết bao nhiêu chuyện để chúng ta gọi là phiền não. Cho nên nếu mà nói là phiền não nó dậy đầy, nhưng mà nếu mình thấy muốn có an lạc nó cũng có nữa. Tại vì nếu mà mình chỉ thấy toàn là phiền não thì đó, dù là mang cái ý nghĩa rất Phật nha, đi hành hương, đi Phật sự, nhưng mà rốt cuộc rồi là hành hạ và ma sự chứ không phải Phật sự. Cho nên mình phải vận chuyển cái bánh xe pháp đó. Cho nên tôn trọng cái sự an hòa, chúng ta nên tập lắng nghe, ái ngữ. Và cái cuối cùng là chúng ta bảo hộ thân tâm để tiếp tục hành đạo, làm lợi ích cho đời, cho người. Lẽ ra hôm nay buổi sáng thì sẽ có thời pháp của Hòa Thượng Viện Chủ Trưởng Đoàn Hoằng Pháp ở tại Hàn Quốc kỳ này, nhưng vì cái chương trình của chùa buổi sáng cho tới 2 giờ 3 giờ, vì vậy cho nên Pháp Hòa rất là trân trọng sự hiện diện của quý vị Phật tử đồng hương, cũng như sự nhẫn nại của quý vị đã đến đây từ sáng và ngồi ở đây cho đến giờ phút này. Mặc dù có những vị nhà ở rất xa nhưng mà vẫn nán lại đây để cùng sinh hoạt buổi chiều hôm nay. Xin cảm ơn đại chúng rất nhiều đã cho Pháp Hòa có cơ hội lên đây để thăm quý vị, coi như là gặp gỡ sơ giao trong cái ngày hôm nay. Và ngày mai chúng ta sẽ có một chương trình đầy đủ từ 9 giờ sáng cho đến chiều. Thì mong rằng tất cả quý vị, đây là ngày mai, đây là ngày coi như là buổi sinh hoạt cuối cùng trong cái chuyến đi này. Hy vọng chúng ta sẽ đầy đủ duyên lành được gặp nhau một lần nữa để cùng ngồi lại thăm viếng, an ủi, cũng như là chia sẻ chút ít Phật pháp với nhau trước khi phái đoàn rời Hàn Quốc trở về trú xứ của mình. Thưa đại chúng, ngày hôm qua trên xe đi thì Pháp Hòa có nhắc là quý vị trong đoàn đã lấy ngày nghỉ, có những người nghỉ không có lương, có những người không đủ ngày phép nhưng mà nghỉ thêm, chấp nhận không có lương để rồi đi hành hương trong chuyến này. Thời gian nghe 11 ngày nhưng mà thoáng đã 9 ngày, 8 ngày trôi qua. Mà nếu chúng ta không có an trú ở trong cái giây phút hiện tại thì những ngày tháng an vui nó đi qua rất dễ dàng. Và thấy vậy chứ, mặc dù mấy ngày nay lên xe xuống xe bận rộn lăn xăng, nhưng mà thảnh thơi hơn nhiều khi trở về Canada, trở về Mỹ. Thưa đại chúng, là từ Pháp Hòa, Thầy Viện Chủ, rồi tất cả quý Phật tử ở đây, quý vị thấy vậy đó giống như mình nói trời ơi, dân Canada, dân Mỹ bữa nay qua đây nghe mình hâm mộ lắm. Nhưng mà thiệt sự ra nếu quý vị có dịp mà về Canada, về Mỹ thì quý vị sẽ thấy rằng cái cuộc sống ở bên đó nó cũng chạy dữ lắm. Không có thời gian, có nhiều người hai job, hai việc làm, ba việc làm cũng có. Và ngoài những cái công việc, công ăn, việc làm, về nhà phải lo gia đình y chang như tất cả quý vị ở đây, không có khác gì đâu. Và quý vị ở đây sống rồi nhiều khi còn buồn rồi khổ, mình nói là xứ lạ quê người, vậy chứ Canada không xứ lạ quê người, ở Mỹ không xứ lạ quê người sao? Thành tử nếu mà nói là cái gọi là cái khổ thì giống nhau hết á. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy rằng chúng ta có một may mắn là chúng ta thấy được ánh sáng Phật Pháp. Vì ánh sáng Phật Pháp đã cho chúng ta được cái sức sống, cái niềm tin. Và chúng ta đã sống như thế nào để chúng ta vươn lên sau 40 năm. Không biết tiếng, cũng giống như quý vị mới qua đây, không biết tiếng. Không có xe. Mà ở bên Canada còn khổ hơn là không có xe, đi xe bus đâu phải là bình thường. Lạnh 30 độ. Có những ngày lạnh 40 độ, độ ấm á, không phải nói là độ trừ á, mà phải đứng chờ xe bus. Mà cái giờ cao điểm đi làm, đi học là 15 phút sẽ có một chuyến xe. Sau 9 giờ hết giờ cao điểm thì phải 1 tiếng đồng hồ mới có xe bus. Nếu mình có công việc phải đi mà không có xe thì phải đứng chờ xe bus như vậy. Có những thầy, có những cô đi qua nước ngoài làm chùa nhưng vẫn phải đi làm để có tiền trả tiền nợ hàng tháng, như là tiền điện, tiền nước, tiền xây sở trong chùa. Vì mình lập chùa nhưng mà chi phí nó lớn, không đủ thì Phật tử cũng không đủ, thì chính vị trụ trì hay các vị ở trong chùa cũng phải đi làm để mà phụ thêm ở trong chùa. Nó có những trường hợp như vậy. Cho nên nghe tiếng ở Mỹ sang vậy chứ không có sang đâu. Nghe tiếng ở Canada vậy thôi. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói là cuộc sống khó khăn thì ở đâu nó cũng có cái khó của nó. Không? Ví dụ quý vị đây đi xe bus nhưng mà bù lại là không có lạnh lắm. Quý vị mặc dù ở đây không có thức ăn Việt Nam phong phú như là mình, nhưng mà ít ra ở đây vẫn còn là một nước Á Đông. Thức ăn không đến nỗi. Nhưng mà nếu mà so ra những ngày trước mình đặt chân tới Mỹ, tới Canada 30 năm trước, 40 năm trước, không có gì hết. Gạo không có, nước tương, nước mắm mà không có phong phú như bây giờ. Không, thành thử ra thôi thì đại chúng, Pháp Hòa nói như vậy để cho tất cả chúng ta ý thức được rằng Đức Phật đã nói rồi, ta cõi, ngay cả cái thế giới ta bà này là thế giới của nhiều cái phiền lụy. Và Đức Phật đã gọi thế giới này là thế giới ta bà, nghĩa là chúng ta phải kham nhẫn, kham nhẫn để chúng ta vượt qua rồi cái niềm an lạc sẽ trở lại. Chứ thật sự ra Phật chỉ nói cho chúng ta biết cõi này là cõi khổ, và chúng ta biết nó khổ để chúng ta sống tu lướt như thế nào để chúng ta thảnh thơi với cái khổ, chứ không phải là khổ rồi cả là hết, cứ buông xuôi với cái khổ như vậy. Có những ngày qua, có những nơi mình ở không được thoải mái, nhưng mà rồi cũng qua. Quý vị thấy không, cái gì rồi cũng qua. Ngày xưa có một ông vua, ông ra lệnh cho một người thần, người quan là phải đi tìm cho ông một cái gì đặc biệt mà hễ ai thấy nó mà đang vui là phải buồn, người đang buồn thấy nó phải vui. Ông đi ra lệnh đi tìm cái đó. Ông này ông đi tìm khắp nơi hết, những cái nơi cao sang bán những món tiền, những món hàng đắt tiền kiếm hoài không có. Cuối cùng ông nói thôi bữa nay mình thả chân xuống chợ trời thử coi, đi xuống cái chỗ mà bán ba cái đồ lặt vặt á, đồng hai đồng vậy đó. Cái ông sốc sốc lên, cái ông hỏi cái người bán á, ở đây ông có cái gì mà đặc biệt mà hễ mà người đang vui cầm lên là phải buồn, mà người đang buồn cầm lên phải vui không? À, ông này ông đưa chiếc cái, thì cái ông quan này ông nhìn vô cái, ông đang buồn rầu mà, ông đang rầu là ông kiếm chưa được cái chiếc vòng đó, mà cái ngày lễ sắp tới rồi mà không trình ra là ông vua ông chém chết. Ông đang rầu vậy cái ông cầm cái vòng lên, ông thấy câu đó cái ông khoái quá, ông cười. À, ông cười cái ông mua chiếc vòng đó có đâu mấy xu mấy đồng gì đó, ông đem về. Thì cái bữa mà trình lên quan á, trình vua cái món vật á, thì khi mà ông tới phiên ông cái, thì ông vua đang vui vẻ với vợ với con với ngai vàng điện ngọc, vui vẻ quá chừng. Ông cầm cái vòng nó lên cái ông đang vui ông cười hớn hở vậy, cầm chiếc vòng lên cái ông xịu mặt lại. Quý vị biết chiếc vòng nói gì không? Trên vòng, trên chiếc vòng đó có một câu thôi: rồi cái gì cũng sẽ qua. Thì cái ông vua mà ông đang có cung vàng điện ngọc, có nhà cao cửa rộng, có địa vị, rồi thì cũng sẽ qua. Cho nên ông thấy trước mắt ông đây là cung vàng điện ngọc, nhưng mà rồi sẽ có một ngày ổng không còn những cái này nữa. Thấy không? Thì cái câu mà rồi cái gì cũng qua đó, nó có thể nó trở thành một câu thần chú cho mình. À, cho nên thưa đại chúng, mỗi người Phật tử chúng ta, ai bị khổ lụy gì hãy kiếm cho mình một câu thần chú. Có nhiều vị nói thầy ơi con khổ quá, có chú gì tụng cho linh không? À, chú gì cũng được, ngay cả tụng thiếm cũng được, chứ không nhất thiết phải chú. Thần chú là gì? Tức là một cái câu gì mà để giúp chúng ta vượt những khó khăn, thì lúc đó câu đó là câu thần chú. Quý vị hiểu ý không? Thí dụ như bây giờ mình á, buồn phiền đủ thứ, giận người này hờn người kia, hay là mình nói trời ơi sao mà như thế này thế kia, nhưng mà nhớ rồi cái gì cũng qua, thì tự nhiên mình nói rồi ngày hôm nay cũng sẽ qua. Thí dụ vậy, cái khổ này rồi cũng sẽ qua. Rồi cái người mà vui á, đừng có dính mắc ở cái vui của mình, nghĩ là mình sẽ vui hoài, không, rồi sẽ qua. Cho nên lúc mà đang bệnh đừng có rầu quá, rồi sẽ qua, có ngày mình hết tình. Thì thôi thưa đại chúng, Pháp Hòa gặp đại chúng và thăm quý vị chút xíu ha, thì để coi như là bonus, là an ủi chút vớt vát buổi chiều. Này đúng là chợ chiều á. Xin cảm ơn quý thầy, quý sư cô và đại chúng rất nhiều. Chúc quý vị có một buổi chiều an lạc, và mong rằng ngày mai chúng ta sẽ có được trọn một ngày với nhau. A Di Đà Phật. Đại chúng chúng ta cùng đứng lên để chắp tay hướng về Tam Bảo hồi hướng. Nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời thường lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện thường gia hộ. Yeah.